Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, một phòng liệu. Biên Thủy cùng nãi nãi một đám người trò chuyện lên tầm tang sự tình. Hỏi rõ ràng các nàng ý nghĩ, lại hỏi một cái tông tộc trong ý tứ, liền biết đại gia gia bọn người đối chuyện này là tán thành. Hiện tại duy nhất còn không có tuyên bố chính là chờ lấy Biên Thủy tới thương lượng. Bởi vì lại thế nào kiếm tiền, theo bọn hắn nghĩ cũng là lão đạo tổ đồ vật. Biên Thủy có quyền lực tham dự vào. Đối chuyện này Biên Thủy kỳ thật cũng hỗ trợ. Một hộ giàu không phải giàu. Tất cả mọi người cùng giàu có. Làng mới có thể càng ngày càng hài hòa. Biên Thủy lúc này liền gật đầu đồng ý. Chuyện này từ trong làng đến an bài, hắn đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn buông tay. Biên Thủy là trở về thoải mái qua tháng ngày, không phải trở về làm dê đầu đàn, dẫn mọi người phát tài. Vì lẽ đó ngay lập tức đem cái này nhiệm vụ giao cho trong thôn. Dù sao đến lúc đó dùng dây cung dùng tiền mua cũng là phải. Án lấy Biên Thủy tính toán, mình đàn này cũng không cần cướp trước. Dù sao kỹ thuật có, phía dưới chính là chậm tinh xảo sống, xem như một cái tiêu khiển tới chơi là được rồi. Không phải có câu chuyện cũ kể sao? Trên đời chuyện thống khổ nhất chính là đem yêu thích tình thành làm việc. Dạng này rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi không riêng không yêu làm việc, cũng ném đi yêu thích. Biên Thụy bên này chính nói dây đàn sự tình, nhà mình sân nhỏ bên kia tranh chấp cũng vừa vừa bình ổn lại. Cuối cùng Chu Chính cướp được cách phòng chính gần Tây Xương phòng. Hồ Thạc cùng Ngô Tích vợ chồng trẻ thì là ở tại Chu Chính bên cạnh. Kỳ thật hai cái phòng tử liền chênh lệch lấy mấy bước đường. Ai biết hai tên gia hỏa theo hai đứa bé giống như cướp tới cướp đi. Nguyên nhân duy nhất chính là Chu Chính gian phòng trong có cái làm bằng gỗ tắm gội thùng. Hồ Thạc gian phòng trong Biên Thụy còn không có tới cấp bách an bài. Mọi người tìm địa phương buông xuống hành lý. Đại gia ra phòng bắt đầu ở Biên Thụy trong viện đi dạo. Ngô Tích phòng đối diện tử không có gì hứng thú. Đối sân nhỏ phía đông Ngốc Nghiêu tương đối có hứng thú. Ra cửa liền hướng Ngốc Nghiêu trước mặt đi. Cách Ngốc Nghiêu không sai biệt lắm 4-5 mét khoảng cách bên trên ngừng lại. Hello. Ngô Tích trên mặt tách ra chân thật nhất dáng tươi cười. Hướng về phía Ngốc Nghiêu chào hỏi. Ngốc Nghiêu bên này đang lúc ăn cỏ đâu? Chủ nhân mới từ không gian trong ôm ra mới mẻ cỏ xanh. Căn bản cũng không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy. Vì vậy đối với Ngô Tích tiếng chào hỏi chỉ coi không có nghe được. Quạt mấy lần lỗ tai liền tiếp theo nhai lấy cỏ xanh. Ô, ô. Đại Hôi đối với Ngô Tích đến là thật tò mò, đứng tại lều cổng hướng về phía Ngô Tích gầm nhẹ hai tiếng. Nếu như không có nhiệm vụ mang theo, Đại Hôi nói không chừng có thể tới cùng Ngô Tích chơi một chút. Nhưng là hiện tại nó phụ trách nhìn lên lều trong gà con cùng tiểu ngỗng. Tự nhiên là không có cách nào cùng Ngô Tích chơi, thế là đành phải tại cửa ra vào bầy hai lần cái đuôi. Giống bên trên hai cuống họng náo nhiệt một chút, Ngô Tích thấy trâu không chào đón mình, chó tựa hồ nhiệt tình một chút, thế là đổi qua trâu cẩn thận tới gần Đại Hôi, sau đó nghe được lều trong còn có chít chít thanh âm. Thế là vào xem gà con tiểu vịt đi, nữ nhân mà chính là không thể gặp đáng yêu đồ vật. Nhất là động vật lúc nhỏ, mau nhung nhung gà con tiểu vịt rất nhanh liền chinh phục Ngô Tích. Một người ngồi xổm ở vi lũy làng bên cạnh, nắm lên cái này mò lên cái kia, một mặt chơi còn vừa lẩm bẩm ngươi đừng chạy, tới ăn một chút gì loại hình, dù sao cũng giống đứa bé không chịu lớn. Trừ mấy vị này, tại Tây Xương bên kia còn có một đám người, là Phó Thanh tự cùng hắn hai vị lái buôn, hoặc là nói bằng hữu cũng thành. Ba người lúc này vây tại một chỗ, nhìn kỹ trên tay đàn. Hiện tại đàn này đã hoàn thành 8 thành, chỉ còn lại cuối cùng 1-2 đạo sơn không có lên. Nếu như thượng hạng sơn lại hong khô sau, 4-5 ngày thời gian liền có thể sau khi hoàn thành mặt làm việc. Thế nào? Phó Thanh tự hỏi, chất liệu tốt, như bây giờ lão vật liệu đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nghe thanh âm này, một mặt nói một mặt vị này duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ một cái đàn bảng. Theo hắn một tiếng này khẽ chọc, đàn lập tức phát ra một trận như là cổ chung đồng dạng thanh âm. Đương đương rung động, mang theo vài phần kim loại vận vị, 10 phần thuần mỹ, đích thật là hảo cầm. Ngươi cảm thấy so với tả tác tướng trong nhà cái kia sàng giấu đàn thế nào? Phó Thanh tự hỏi, tả tác tướng là hiện tại trong nước trước đàn đại gia. Nam Trần Bắc Tả bên trong trái chính là chỉ vị này. Vị này tại 40 tuổi thời điểm trước một sàng đàn. Dẫn là Chí Bảo, lúc ấy ra giá chính là 30 vạn. Phải biết khi đó 30 vạn có thể tại thủ đô mua một bộ phòng. Đại gia mặc dù đều thích nhưng là không có người bỏ được ra giá. Về sau tả tác tướng dứt khoát liền không bán. Có người ra giá cao cũng không bán, nói là muốn lưu cùng tử tôn. Hiện tại rất nhiều đại gia diễn tấu thời điểm đều hy vọng theo tả tác tướng trong tay mượn đến cái kia sàng đàn, cơ hồ cùng hiện có đàn cổ cửu tiêu hoàn bội đồng dạng đãi ngộ. Muốn mượn phải xem giao tình. Có người đánh giá hiện tại thị trường cái kia sàng đàn giá trị ít nhất tại 300 vạn. Không giống vậy, bởi vì cái giường này đàn vẫn chưa hoàn thành, nhưng là nghe cái này âm sắc, liền xem như chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. 100 vạn đàn này dù không rẻ, nhưng là tuyệt không tính quý. Đây là có thể truyền thế đàn, vị này nói. Nghe được vị này cho ra đánh giá cao như vậy, Phó Thanh tự trên mặt trong bụng nở hoa. Theo tiếp nhận cái giường này đàn, Phó Thanh tự liền biết mình cái này 100 vạn hoa đáng giá. Đàn chính yếu nhất chính là đàn này bảng. Bảng có thanh âm như vậy ra, cơ hồ cái giường này đàn liền thành công 90. Còn lại chỉ cần không làm cái gì phá hư chính là một sàng hảo cầm. Nếu như là tay nghề tinh xảo lão nhạc công, như vậy còn có thể đem cái này âm sắc nhắc lại cái trước cấp độ. Vậy liền tương đương lợi hại. Không nói có đáng giá hay không, chỉ nói những này linh kiện liền đáng giá không ít tiền. Ngài nhìn một cái đầy tinh tử đàn nhạc sơn, đàn trần, nhạn đủ, khá lắm cái này tử đàn là không cần tiền đi, mà lại xử lý cũng tốt. Ngài nhìn một cái tay nghề này, hoàn toàn đều là thủ công a, căn bản là không có trải qua máy móc. Vị này đưa tay vuốt ve đàn đầu nhạc sơn nói, cái này nên dùng máy móc a. Không có, ngươi thấy không có, máy móc kia là cao tốc xe ra, là một kiểu tề đối xứng. Ngươi lại nhìn thứ này, hai lần có chút điểm không giống. Đây là thủ công dùng gọt tử gọt ra tới. Tay này sức lực cũng không phải bình thường người, mà lại tay nghề này cũng tốt. Máy móc xe đồ vật không có linh hồn. Vị này cho hai người giải thích, ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, Chu Chính cùng Hồ Thạc hai người kết bạn đi tới. Hai người theo hai người hiếu kỳ bảo bảo, đã tham quan xong biên thụy phòng chính, nhìn qua phía đông biên thụy gian phòng, cũng nhìn thấy phía tây biên tĩnh gian phòng. Hai người cảm thấy cái này hai gian phòng thật không có cái gì tốt nhìn. Một chút liền xem hết, biên thụy trước khi đi, cho hai người cũng lưu lại lời nói, tùy tình nhìn. Thế là hai người này liền bắt đầu đầy sân chạy đáp lên. Phòng bếp cái gì đều xem hết. Cuối cùng chuyển đến Phó Thanh tự hai người đứng cửa xương phòng khẩu. Các người tốt, đại gia lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng là đều xem như bạn của biên thụy. Cấp bậc lễ nghĩa cái gì luôn luôn phải có. Song phương cũng đều biết đối phương ở vào cái gì cấp độ lên. Giống như là Phó Thanh tự là thuộc về đồng dạng bằng hữu. Đến biên thụy trong nhà cũng phải đàng hoàng ở lại, không thể quá không khách khí. Về phần Chu Chính cùng Hồ Thạc hai người liền không thích hợp. Hai người bọn họ cấp độ chính là ngay trước mặt biên thụy là có thể đem đồ ăn bưng về nhà loại kia. Đã là thông gia chuyện tốt cấp độ, Bởi vậy, Chu Chính cùng Hồ Thạc có thể đi lung tung. Phó Thanh Tự ba người liền xem như tại cửa ra vào cũng sẽ không tiến sau lưng Dương Phong. Bởi vì đây là quy củ. Khách sáo một cái, Chu Chính liền tới đến cổng, nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy được trong phòng đồ vật liền nói ra. Nơi này không có gì đẹp mắt, tất cả đều là đầu gỗ vật liệu. Ồ, đi theo Phó Thanh Tự tới cái này một vị duỗi đầu xem xét. Lập tức cảm thấy mình con mắt không đủ dùng, bởi vì trong gian phòng này bày tất cả đều là vật liệu. Đủ loại vật liệu chiếm hơn nửa phòng. Chu Chính nơi này nói một câu sau, đang chuẩn bị đóng cửa. Ai biết cái này ánh mắt quét qua lập tức liền ngây ngần cả người. Miệng há đều có thể ở bên trong nhét cái trước trứng gà. Ta ích, Hồ Thạc đứng ở cổng duỗi cái đầu đi đến nhìn. Làm sao rồi, bên trong có bảo bối gì sao? Nhìn một vòng, Hồ Thạc cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái. Đơn giản bên trong phòng bày biện ba đài cỡ nhỏ máy móc. Chất đống 7-8 chồng chất đầu gỗ vật liệu, nhiều nhất chính là dễ ngửi một điểm. Cửa vừa mở ra khá lắm một trận hương thơm vật liệu gỗ hương vị. Để người nhịn không được nhiều hút vài hơi. Tiểu tử này, thật có tiền a, không có chờ Chu Chính nói ra. Đứng sau lưng hắn Phó Thanh Tự người hầu liền cảm thán nói. Chu Chính quay đầu nhìn hắn một cái. Từ trên mặt hắn biểu lộ liền biết vị này cũng là biết hàng. Chu Chính xem xét tất cả mọi người là người biết nhìn hàng. Thế là cũng liền không thay Biên Thụy che. Vọt thẳng lấy Hồ Thạc nói ra. Thấy không, bên kia một nước quý giá vật liệu. Nhìn thấy cái kia nhan sắc rất sâu khối lập phương vật liệu không có. Dài một mễ, m, nhiều, hẹn 20 phân vuông những cái kia. Một mặt nói Chu Chính một mặt hướng vật liệu phương hướng đi. Hồ Thạc đi theo Chu Chính ở phía sau hỏi. Thấy được, cái này vật liệu tốt. Giá trị bao nhiêu tiền? Có hoa cúc lê đáng tiền a? Liên tiếp vấn đề, để Chu Chính đột nhiên nghĩ đạp Hồ Thạc một cước. Bởi vì hắn cảm thấy mất mặt. Nếu như là hai người đến không quan trọng. Mấu chốt trong này còn có người ngoài a. Theo vào người tới cũng không có suy nghĩ nhiều. Há miệng nhân tiện nói. Đây là tử đàn. Phải biết 10 đàn 9 không? Giống như là dạng này dài hơn 1 mét. Mà lại hơn 20cm phương thức thẳng vật liệu. Phóng tới trên thị trường đây tuyệt đối là hàng bán chạy. Mà lại ngươi xem một chút cái này đường vân. Đỉnh cấp vật liệu a. Mặc dù bây giờ tử đàn chưa mấy năm trước cái gọi là tấc đàn tấc kim. Nhưng là dạng này đỉnh cấp vật liệu căn bản không sợ bán không được. Cái này một cây chí ít cũng phải số này. Nói xong vị này dựng lên một cái bàn tay. Ta đi, đây chính là tử đàn. Hồ Thạc chỉ là nghe qua. Nhưng là chưa từng gặp qua thật tử đàn là dạng gì. Trước kia đến là thăm một lần. Bất quá kia là xem náo nhiệt, lại hắn thấy thật cùng giả bày ở cùng một chỗ đều không khác mấy. Cái này một đống là hoa cúc lê, bên cạnh một đống là tia kim gỗ trinh nam, Chu Chính sợ Hồ Thạc lại nói ra cái gì không lên đảo. Đem hắn Chu đại công tử mặt cho bại, dứt khoát chỉ ra nơi này tất cả quý báu vật liệu. Giống như là những này cũng đều đáng tiền. Đây là tượng mộc. Đây là gỗ hồ đào, đây là, chấm ngoặc kép, một hơi nói ra tầm 10 chồng đầu gỗ cùng nơi sản sinh. Vị này lập tức để đám người lau mắt mà nhìn, bằng hữu của ngươi tổ tiên thật có tiền. Tất cả đều là hơn mấy trăm năm lão vật liệu, vị này nhìn qua Chu Chính cùng Hồ Thạc hai người nói. Vạn nhất là những năm này mua đây này, vị này lắc đầu, không có khả năng. Nếu là mấy năm trước, chỉ là bên kia một khối chất liệu liền có thể tại thủ đô thay cái gần 2 thất. Nhiều như vậy nếu như không phải tổ tiên truyền thừa. A trong thu nhiều như vậy giống nhau như đúc vật liệu. Hồ Thạc lúc này đã bị hoa mắt, miệng trong bắt đầu nói thầm nói ra. Ta xxx, ta coi là tiểu tử này cùng ta nói bậy đâu. Nguyên lai là thật. người khác không có nghe được, nhưng là Chu Chính nghe được. Chỉ bất quá Chu Chính không có trực tiếp hỏi. Một đám người giống như là từng cái lão tài mê, giống như khối này sờ sờ khối kia sờ sờ. Cuối cùng là mọi người thấy góc tường đàn liệu đều không có kích động như vậy. Biên Thủy về tới trong viện, phát hiện trong viện yên tĩnh, đang muốn chuyện gì xảy ra đâu. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tây Xương Liệu phòng cửa mở, bên trong có bóng người lúc ẩn lúc hiện, đi tới cổng, thấy được đám người bộ dáng, không khỏi cười nói, các ngươi chơi cái gì đâu, nhìn vật liệu đâu, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Phó Thanh tự lúc đi ra, vẫn như cũ là gật gù đắc ý, hiện tại hắn cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Trước mắt Biên Thụy khẳng định không phải chỉ vào trước đàn ăn cơm người. Hắn tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Bình thường chế đàn có hai cái lưu phái. Một cái là văn nhân phái. Một cái là thợ thủ công phái. Cái gọi là văn nhân phái chính là chỉ văn nhân trước đàn. Những người này không dựa vào trước đàn ăn cơm. Bởi vậy sản lượng cũng ít. Tăng thêm danh nhân gia trì, vì lẽ đó đàn giá trị cao. Thợ thủ công phái liền tốt hơn hiểu được. Trông cậy vào trước đàn ăn cơm người. Bọn hắn là nghề nghiệp trước đàn. Trước chế ra đàn chất lượng vàng thau lẫn lộn. Đương nhiên đây không phải nhất định. Giống như là thời Đường Lôi thị chế đàn liền tương đương quý. Bất quá bởi vì Lôi thị có thể nói là đại đường hoàng gia trước nhạc công. Không phải bình thường thợ thủ công, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.